Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, loạn thất bát tao Đông Hải. Khí tức đã không khiến người ta cảm thấy ẩm ướt, cũng không sẽ khiến người ta cảm thấy khô nóng. Hơi lạnh gió biển thổi qua về sau, còn biết cho người ta một loại nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Cái này có lẽ chính là thích hợp nhất đi thuyền khí hậu a. Tại làng Syrup không xa lắm hải vực bên trên, lúc này một chiếc nhìn qua rất khả ái đầu dê tiểu phàm thuyền chính trên mặt biển hoàng hoàng du du. Đi tới, mà trên thuyền này lại có lấy ba cái trẻ tuổi hải tặc. Chính cùng một chỗ tranh luận vấn đề gì? Ta là cái này băng hải tặc người đề xuất. Zoro là ta tìm tới cái thứ nhất đồng bạn. Usopp ngươi là cái thứ hai. Như vậy rất rõ ràng. Ta chính là thuyền trưởng không sai a. Luffy ngồi tại một cái thùng gỗ bên trên. Chỉ cái mũi của mình mở miệng phi thường xác định nói ra. Nói đến người thuyền trưởng này cái gì ta căn bản cũng không có hứng thú a. Chỉ là muốn rời đi Đông Hải tiến về Grand Line đi xem một chút mới có thể leo lên thuyền của ngươi. Zoro tựa ở bong thuyền, thuyền xuôi theo bên trên. Mười phần không quan trọng mở miệng nói ra. Zoro, ngươi thật là lạnh nhạt a. Chúng ta là đồng bạn không phải sao? Ngươi đã quên chúng ta trước đó không lâu cùng một chỗ đại náo căn cứ hải quân sự tình sao? Luffy nhìn xem căn bản không có chút nào hào hứng Zoro có chút bất mãn mở miệng nói ra. Ngươi còn không biết xấu hổ sách. Nếu không phải ngươi cái này hỗn đản, ta hiện tại nhưng vẫn là cái thợ săn hải tặc đâu. Làm sao lại lưu lạc thành hải tặc? Zoro vừa nghe thấy Luffy nhắc lên việc này, hắn cũng có chút xù lông. Nhớ ngày đó tại cái kia có căn cứ hải quân tiểu trấn bên trên, hắn gặp đi theo Kobe cùng một chỗ đổ bộ đến trên đảo Luffy. Sau đó hai người tại vận mệnh giao thoa hạ gặp nhau. Tiếp lấy căn bản cũng không hiểu rõ Zoro Luffy vậy mà muốn để Zoro cho hắn dẫn đường. Mà Zoro gia hỏa này cũng là thuộc về loại kia chỉ cần ngươi xin hỏi, ta liền dám người dẫn đường. Tại Zoro đường kia si thuộc tính dưới, vốn là muốn tìm nhà hàng bọn hắn không hiểu thấu cho mò tới căn cứ hải quân bên trong đi. Sau đó tại bị đưa ra nghi vấn thời điểm, Luffy căn bản không e dè nói mình là cái hải tặc. Ngay sau đó liền ngay cả Zoro cũng bị nhận định là hắn đồng đảng. Nếu là hải tặc, đám hải quân còn lấy hai người bọn họ là chuẩn bị tới cửa khiêu khích đâu. Thế là liền muốn bắt bọn hắn. Hai người bọn họ đương nhiên không có khả năng thúc thủ chịu trói. Cho nên bọn họ hai cái liền đại náo một lần nơi đó căn cứ hải quân. Tại cùng Kobe cáo biệt về sau liền pha trộn ở cùng nhau. Đơn giản điểm tới nói, Zoro gia hỏa này liền là bị Luffy cái kia hỗn độn thuộc tính cho mang sập. Từ đường đường một giới thợ săn hải tặc lưu lạc làm nguyên bản bị hắn đi săn hải tặc. Bất quá lúc này Zoro xác thực đã có dự định muốn rời khỏi Đông Hải. Cho nên hắn cuối cùng cũng không có cự tuyệt Luffy mời. Cứ như vậy đi theo hắn cùng một chỗ ở trên biển phiêu bạt lên. Sau đó không hiểu thấu trở thành đồng bạn. Lại phiêu bạt đến làng Syrup gặp đồng dạng chuẩn bị ra biển Usopp. Trong tính cách rất hợp, lại vừa lúc là người đồng lứa, cũng đều chuẩn bị ra biển làm cái hải tặc. Lúc này đụng nhau đơn giản tựa như là sự an bài của vận mệnh. Bởi vậy rất nhanh liền cùng Luffy bọn hắn quen thuộc đi lên Usopp cũng gia nhập vào cái này băng hải tặc bên trong. Mà lúc này bọn hắn ngồi thuyền nhỏ chính là Going Merry. Là từ Kaya đại tiểu thư nhà tiểu quản gia thiết kế. Từ đại lão gia phụ trách bỏ vốn kiến tạo. Cũng là Kaya đưa cho Usopp sắp chia tay lễ vật. Nàng hy vọng Usopp có thể ngồi chiếc thuyền này ở trên biển theo gió vượt sóng. Ui ui, Luffy, người ngôn luận bản đại gia thế nhưng là phi thường không đồng ý à. Usopp một bên ưỡn ngực, lộ ra bản thân cái kia rắn chắc cơ ngực, một bên dùng ngón tay cái chỉ đầu của mình mở miệng nói ra. muốn nói thuyền trưởng, làm sao cũng phải trước có con thuyền mới đúng chứ. Mà chiếc này, Going Merry, thế nhưng là Kaya đưa cho ta dùng để ra biển thuyền A, nói cách khác. Bản đại gia mới là chiếc thuyền này, thuyền trưởng mới đúng. Ta tuyên bố, Usopp băng hải tặc chính thức thành lập. Usopp Khí Vũ Hiên ngang mở miệng nói ra. Úp, ngươi nói cũng có đạo lý nha. Usopp, Luffy khi nghe thấy Usopp lời nói sau cũng rất kinh ngạc mở miệng công nhận một cái. Sau đó hắn lại có chút xoắn suýt mở miệng nói ra. Thế nhưng là ta tốt muốn trở thành thuyền trưởng A. Làm sao bây giờ? Các ngươi hai cái quyết đấu một cái. Người nào thắng, người đó là thuyền trưởng không phải tốt. Zoro con mắt đều chẳng muốn mở ra liền tùy ý mở miệng đề nghị một cái. Tại nghe thấy cái này đề nghị về sau, Luffy cùng Usopp đều cảm thấy có thể tiếp nhận. Kỳ thật Usopp mặc dù ngoài miệng nói xong muốn làm thuyền trưởng, nhưng là bản thân hắn lại cũng không giống Luffy cố chấp như vậy. Hắn chân chính cố chấp là muốn trở thành một cái giống phụ thân của mình cùng Gromas cái này thần tượng như thế hải tặc mà thôi. Về phần có phải hay không thuyền trưởng cũng không đáng kể. Usopp mặc dù tại tố chất thân thể bên trên đã có rõ rệt đề cao, nhưng là cùng Luffy cái này bị gáp từ nhỏ ngược đến lớn không may hài tử so sánh, còn là có một chút chênh lệch. Lại thêm Luffy thế nhưng là Đông Hải hiếm thấy trái ác quỷ năng lực già. Bởi vậy Usopp cuối cùng vẫn không có thể trở thành thuyền trưởng. Đến tận đây, băng hải tặc mũ rơm phong cách cũng liền xác lập xuống tới. Bất quá cùng lúc trước khác biệt chính là, Luffy bọn hắn cũng không có gặp Nami, cũng không có gặp phải đến Bắc Ghi cái này tại Đông Hải, việc ác bất tận, ra hỏa. Đang quyết định từ Luffy cái này không đứng đắn ra hỏa khi thuyền trưởng về sau. Cỏ này sáng tạo mà thành nhỏ băng hải tặc cũng bắt đầu thảo luận lên bước kế tiếp mục tiêu. Vẻn vẹn theo dựa vào ba người chúng ta người, là không có cách nào tại cái này rộng lớn trên đại dương bao la đi thuyền quá xa. Đầu tiên Luffy ngươi căn bản liền sẽ không lái thuyền, mà Zoro lại là cái dân mù đường, ngay cả phương hướng đều không phân rõ. Cũng may bản đại gia tại ra biển trước đó hơi học qua một ít gì đó, có thể miễn cưỡng xung là một cái Kokaisi, nhưng là cái này chuyện chuyên nghiệp muốn giao cho người chuyên nghiệp tới làm. Ta nhiều nhất liền có thể dẫn đầu chúng ta đi ra Đông Hải. Ta thế nhưng là nghe ta một trưởng bối nói qua, tứ đại hải vực bên trong đi thuyền rất phổ thông, nhưng là mục tiêu của chúng ta Grand Line, nhưng là cực kỳ nguy hiểm. Dựa vào chúng ta loại này gamer trình độ là tuyệt đối không khả năng ở nơi đó đi thuyền. Bởi vậy ta đề nghị, chúng ta muốn tìm được trước một cái lợi hại Kokaisi đến khi đồng bọn của chúng ta. Usopp nhớ tới đã từng Gromas cho hắn đem qua những cái kia trên đại dương bao la cố sự cùng tri thức, biết rõ Grand Line chi đáng sợ, Usopp rất nhanh liền đưa ra một cái phi thường có đề nghị tính ý nghĩ. Chỉ bất quá trên thuyền này tựa hồ không có cái gì người bình thường. Zoro là thuộc về loại kia, không sợ trời, không sợ đất, người. Tại trong sự nhận thức của hắn, tài ếch cũng là một loại tu hành. Cho nên hắn đến là không có cảm thấy Grand Line hung hiểm lên sẽ như thế nào. Mà Luffy gia hỏa này căn bản cũng không có nghe qua rõ Usopp. Ngược lại mở miệng nói ra, ta cảm thấy vẫn là phải tìm cái đầu bếp, mỗi ngày đều chỉ có thể ăn đồ hộp, thật sự là quá chịu tội. Muốn nói ăn cơm, ta thế nhưng là biết chung quanh đây trong vùng biển có một cái rất lợi hại nhà hàng đâu. Zoro đột nhiên mở to mắt mở miệng nói ra, a, nhà hàng nổi trên biển Barati sao? Ta nghe đại lão gia nhắc qua. Không đúng, chúng ta không phải đang thảo luận Kokaisi sự tình sao? Vì cái gì biến thành tìm kiếm nhà hàng? Usopp vừa thuận Zoro mà nói hai câu, sau đó lập tức kịp phản ứng tựa hồ có chỗ nào không đúng lắm. Tiếp lấy 10 phần bất đắc dĩ đậu đen rau muống. A ha ha ha ha ha. Usopp, Hải tặc liền muốn tùy tâm sở dục a. Ta có dự cảm, chúng ta sẽ tại kia là cái gì Barati trong nhà ăn gặp phải tốt nhất đầu bếp cùng tuyệt nhất. Cô Kai Si, cho nên lên đường đi. Mục tiêu, nhà hàng nổi trên biển Barati. Luffy lập tức từ thùng gỗ bên trên nhảy xuống tới, nâng lên cánh tay của mình, cao hứng phi thường hô lớn. Mà tại nhìn thấy một màn này về sau, Usopp có chút vô lực gãi gãi đầu của mình, tiếp tục mở miệng nói ra: "Tốt a, ai bảo ngươi là thuyền trưởng đâu?" Sau khi nói xong, Usopp lại có chút hoài nghi cảm khái nói: "Ta luôn cảm giác ta bên trên sai thuyền." "Không đúng, đây là thuyền của ta a." Cứ như vậy, chở Usopp, Luffy, Zoro ba tân thủ hải tặc Going Merry chậm rãi từ từ đi theo Usopp trong ấn tượng, phương vị. Một đường hướng phía nhà hàng nổi trên biển Barati chạy tới. Cùng lúc đó, tại treo phó suốp băng hải tặc cờ xí làng Kokoyashi trên bến tàu. Nami cái này mê tiền tiểu mỹ nữ đang tại nắm kéo Nojiko. Tựa hồ muốn mang nàng đi chỗ nào. Đây chính là sinh nhật của ngươi a, Nojiko. Ta đều cùng Belme nói xong, biết dùng chính ta tồn xuống tiền riêng xin ngươi đi đại danh đỉnh đỉnh Barati trong nhà ăn thật. Tốt ăn một bữa, cho nên chớ do dự, nhanh theo ta đi. Nami một bên nắm kéo Nojiko, một bên nghĩ muốn dẫn lấy nàng leo lên một chiếc tại chỗ này chờ đợi lấy thuận gió thuyền. Mà Nojiko mặc dù cũng rất muốn đi cùng Nami cùng một chỗ qua một cái thật vui vẻ sinh nhật. Nhưng là nàng vẫn là không nhịn được mở miệng nói ra: "Nami, mặc dù Sugar đem phó suốp băng hải tặc cờ xí cho mượn chúng ta, nhưng là cái kia Mao thượng tá vẫn là dùng rất nhiều lấy cớ hợp lý tăng lên chúng ta thuế má. Năm ngoái thu hoạch vốn cũng không phải là rất tốt, vẫn là đem số tiền kia lưu lại khẩn cấp a. Chúng ta về nhà thật tốt làm một bữa ăn ngon là được rồi." "Yên tâm đi, Nojiko, ta đã nghĩ đến một biện pháp tốt, rất nhanh liền có thể đem tên hỗn đản kia hải quân cho thu thập hết rồi. Cho nên đừng lo lắng, nhanh đi với ta Barati." Nami vẫn như cũ không buông tha mở miệng nói ra, tiếp lấy thừa dịp Nojiko tại bị nàng nói lời nói cho ngạc nhiên đến thời điểm. Thành công từng thanh Nojiko cho kéo đến trên thuyền. Mà lúc này đây, Nojiko mới mở miệng nói ra: "Nami, bọn hắn thế nhưng là hải quân, ngươi chớ làm loạn a, ngươi muốn dùng biện pháp gì?" "Hừ hừ hừ, Nojiko, ngươi có nghe nói hay không gần nhất chúng ta mảnh này phụ cận tới một đám băng hải tặc." Nami làm bộ hừ hừ vài tiếng, sau đó thừa nước đục thả câu mở miệng nói ra: "Băng hải tặc, tựa như là có chuyện như thế a, là một cái tên là băng hải tặc Bắc Ghi a. Nghe Genzo nói, bọn hắn phản ngược lại càng giống là gánh xiếc thú đâu." Nojiko nghĩ nghĩ sau mở miệng nói ra: "Không sai, liền là cái kia băng hải tặc Bắc Ghi. Ta đã len lén tìm hiểu rõ ràng, bọn hắn thuyền trưởng Bắc Ghi rất lợi hại, bất quá lại vô cùng si mê với tài bảo cùng tiền tài. Là cái chính cống tham tiền quỷ." Nami gật gật đầu cấp tốc nói ra. Mà Nojiko nhìn một chút Nami, cuối cùng vẫn không có đem câu kia cùng ngươi rất giống mà nói lối ra. Nàng sợ Nami sẽ kéo tóc nàng, cho nên ta bỏ ra 3 tháng công phu tại bến tàu bên trong cùng lui tới đội thuyền nhóm đều giảng nói một cái lời đồn đại. Cái kia chính là hải quân thứ 16 phân bộ Mao thượng tá tại trụ sở của hắn bên trong xây dựng một cái bí mật bảo khố, bên trong đầy hắn những năm gần đây từ từng cái trong thôn trang vơ vét đi mồ hôi nước mắt nhân dân. Tổng cộng có 500 triệu berry nhiều như vậy đâu. Đồng thời cái kia trong bảo khố còn cất giấu rất nhiều Mao thượng tá từ các nơi thu thập mà đến tàng bảo đồ. Nếu như cái kia băng hải tặc Bắc Ghi thật là cái như truyền ngôn tham lam băng hải tặc, như vậy Mao thượng tá bọn hắn nhưng liền xui xẻo, Nami lộ ra một vòng tiểu ác ma tiếu dung mở miệng nói ra. Khi nghe thấy muội muội của mình nói ra những này kế hoạch về sau, Nojiko có chút khó tin nói, ngươi liền không sợ cuối cùng không có tìm được bảo tàng hải tặc nhóm sẽ đến tìm kiếm giải lời đồn. Ngươi sao? Hừ, Nojiko, ngươi cảm thấy Mao thượng tá trong căn cứ thật sẽ không có tài bảo, sao? Chỉ là sẽ không giống ta tản nhiều như vậy mà thôi. Đến lúc đó những này hải tặc nhóm nhiều lắm là sẽ cảm thấy truyền ngôn có sai. Nhưng tuyệt đối sẽ không thầm nghĩ là có người đang cố ý lừa gạt lừa bọn họ. Nami rất tự tin mở miệng nói ra. Cùng lúc đó, tại băng hải tặc Buggy trên thuyền, Buggy lúc này cũng đang đánh giá lấy một cái mỹ nữ. Mà cái này, mỹ nữ, chính là Luffy gặp phải cái thứ nhất hải tặc. Cũng là cái kia bị hắn một quyền đánh bay đi, Iron Maid Anvida. Lúc này Anvida đã tại dưới cơ duyên xảo hợp ăn vào hệ Paramecer sắp Nomi. Từ một cái nữ ác bá biến thành một cái nhân tạo mỹ nữ. Anvida, ngươi nói chỉ muốn ta giúp ngươi tìm tới một cái mang mũ rơm hải tặc. Ngươi liền sẽ cho ta một phần ngươi đã từng thu ẩn núp bảo đồ. Buggy nhìn xem Anvida, sờ lên cằm có chút hoài nghi mở miệng nói ra. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?